Chương 193, cùng Sạp Di Na đóng quân giã ngoại. Canh bốn dạng này a thật không nghĩ tới đâu, vậy thì cảm ơn tiến sĩ, những này hắn đương nhiên đã sớm biết, bất quá nhìn tiến sĩ dáng vẻ, tựa hồ đối với cái này tiến hóa cũng là kiến thức nửa vời dáng vẻ, mình liền không có lý do mạo xương đầu to, như thế sẽ qua kinh thế hai tục một chút, dù sao hiện tại cũng không biết xỉ cả mỏ tiến sĩ nghiên cứu đến dạng gì rồ ở tổ. Không cần khách khí, đối cái này vòng tay cùng kỳ sở tổn trước hết đưa qua cho ngươi làm quen một chút đi. Đối với mẹ gã tiến hóa ô kỳ đỏ tiến sĩ cũng là rất chờ mong, nhưng bệ ý hiện tại không có mang ở trên người. Bất qua ổ ký đỏ tiến sĩ hay là trước đem vòng tay đưa qua đến, mang theo trên tay, Dương QNZ không có cảm giác được quá vướng bận, sau đó liền cùng ổ ký đỏ tiến sĩ tạm biệt. Thời gian kế tiếp bên trong, chỉ là tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi sau một lát, cầm trở về bộ kẹ mẩn sau hai người liền lập tức xuất phát, cũng không tiếp tục lưu lại, đã thừa hạ tối hậu một cái huy chương, nhanh lên nắm bắt tới tay, tiếp xuống còn có thời gian một tháng nhưng lấy dùng để nghỉ ngơi. Cho nên Sạp Di Nạ cũng không có quá phản đối. Đúng rồi, ta nhớ được trước mặt lời nói hẳn là đi tới sau mấy tiếng. Lỗ thai bỗng nhiên khẽ động, Dương nghe tiếng hướng phía chạy phía trước đi, bò lên trên dốc cao sau lập tức cảm nhận được một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió biển thổi phật. Trước mắt là màu trắng cùng màu lam kết hợp, dốc cao hạ mặt là trắng xóa bãi cát trước là hiện ra bọt nước, lại trở lại địa phương này. Màu trắng eo biển là biến ca nơi này người đã tới sao mà Sạp Di Nạ nghe tiếng cu nở dê chạy tới, cảm thụ được gió. Biển thổi phật sắc thực khiến người ta cảm thấy tâm bỏ thần gì, mặc dù tại xín nạ ba ai lần thời điểm cũng là có biến ca, bất quá xín nạ ba ai lần hoàn cảnh thực sự không thể nhìn thẳng. Như thế nhiệt độ chi hạ mặc dù cu nở dê có đặc biệt phong tình, nhưng là quá mức khô nóng đều sẽ làm người ta cảm giác quá mức phiền não. Dunrjevia ta vừa mới lữ hành thời điểm từ Sệ Dụ Lìn City đến liền là đi đường này, lúc kia lại nơi này còn phát sinh một loạt sự tình đâu, hả cái kia hải đăng đã sửa xong sao thật nhanh, cũng không biết còn có ai ở tại nơi này. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước, chỉ gặp nguyên bản, bị phá hư cơ hồ biến thành phế tích hải đăng. Hải đăng cái kia hải đăng sao rồi, gặp Dương nhấc lên, Sạp Di Nạ thuận Dương ánh mắt nhìn. Chỉ gặp xa xa một chỗ dốc cao phía trên, một tòa đứng vững hải đang đứng ở ngân trước không khỏi mở miệng nói. Dunrjevia trước kia mạ xạ kỳ tiến sĩ ở tại trong tòa hải đăng kia, hắn là chuyên môn nghiên cứu thần bí bộ kẹ mẩn, vì chờ đợi một chỉ đặc biệt bộ kẹ mẩn chắc chắn tại hải đăng bên trong mà, ta còn có ạ bọn hắn chứng kiến cái kia bộ kẹ mẩn xuất hiện, đáng tiếc bởi vì tìm dọc kẹt chọc giận nó, cùng nó phát sinh chiến đấu, hải đăng bị nó hủy. Ta bệ ý hay là cả cù nạ thời điểm, vì bảo đảm hộ ta còn kém chút chết mất. Hồi tưởng lại lúc kia, lại lần nữa nhìn một chút trước ngực, nếu không phải trả gì giờ, chỉ sợ sớm đã đám người liền nguy hiểm đâu. Bất quá cũng may cuối cùng không có xuất thủy mặt sự tình, hơn nữa còn trợ giúp dở dạ gỗ nẹt tìm được về nhà, xem như một cái đại viên mãn kết cục. Dạng này a cái kia đến tột cùng là như thế nào, tổ kẻ mẩn đâu là dở dạ gỗ nẹt. Một cái so tòa kia hải đăng còn muốn to lớn dở dạ gỗ nẹt đối Sạp Di Nạ, buổi tối hôm nay chúng ta ở chỗ này đóng quân giã ngoại đi, Dương nghe tiếng mở miệng nói. Bất quá rất nhanh tốt giống nghĩ tới điều gì, vỗ tay một cái đối Sạp Di Nạ nói ra. Mặc dù hiệu suất của mình rất nhanh, nhưng là nói thật cuộc sống như vậy quá chặt chẽ, suy nghĩ một chút ngẫu nhiên hay là nghỉ ngơi một chút đi đóng quân giã ngoại sao tốt. Bất quá ngươi thiết vấn đề sao, Sạp Di Nạ đương nhiên là giơ hai tay biểu thị tán đồng. Nhưng là suy nghĩ một chút, Dương còn muốn tham gia Indigo đại hội, hẳn là lấy được huy chương vì rất muốn thiên vụ mới đúng. Nàng không muốn bởi vì mình làm trễ nải Dương. Không sao á, khoảng cách Indigo đại hội khai mạc còn có hơn một tháng, tính thế nào đều tới kịp đi thôi, trước dựng lều đi mập mau tới giúp bận điệu. Dương ngược lại là rất thoải mái, lập tức liền chào hỏi mập qua đến giúp đỡ. Rất nhanh, ngay tại bãi cắt bên cạnh tuyển một chỗ đất trống. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra nhanh gọn thức lều vải, Sạp Di Nạ thấy thế QNZ không lại nói cái gì, QNZ lấy ra chướng đồng của mình, đem hai cái lều vải đặt ở cùng một chỗ, cổng đối cổng cất kỹ về. Sau, liền bắt đầu chuẩn bị nó hắn. Tốt tiếp xuống liền là nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị, ra đi đem lều vải chuẩn bị cho tốt về sau, tiếp xuống liền muốn chuẩn bị ban đêm phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Đem ngoại trừ hạ ủ đùa bên ngoài cái khác bộ kẻ mần đều phóng ra. Tốt, ta hiện tại hạ đạt nhiệm vụ, mặc cùng Mỹ lỏ tỷ phụ trách bắt cá, Sở Sĩ Thở cùng Ạp Sổn các ngươi vào trong rừng cây đi tìm tài liệu, Hốn Tớ ngươi tìm tìm tuổi lửa đi cầu hoa tươi đạt được dương mệnh lệnh về sau. Tất cả bộ kẹ mấn đều tản ra, Mỹ Lọ tiệp chui vào trong nước, Mập thì là đứng tại bên bờ chờ đợi. Sở Sĩ Thở cùng Ạp Sổn còn có Hốn Tớ tiến nhập rừng rậm, mà Sạp Di Nạ Cu Nở Dê đem mình bộ kẹ mấn đều phóng ra, nàng chỉ có hai cái, En Sịt Cụt Nam Cắt Khe cùng Sở Lạng Bộ. Bởi vì là đóng quân giã ngoại, cho nên tận lực đều vô dụng siêu năng lực, cái này lời nói ẹt xịt cụt cùng sở lập bục trên cơ bản không giúp được gì. Một cái đến mép nước đi nghỉ ngơi, một cái ở một bên ẹt xịt cụt réo lên không ngừng, dù sao sở lập bục cái dạng kia chờ nó đem làm xong việc phải đợi đến minh trời, về phần ẹt xịt cụt, không cần lên năng lực lại không có tay căn bản giúp không được gì, cả đạp giả thì là giúp dương còn có sạp gì nạ cùng đi khiêng đá đến ở mặt biển một trận kinh hồng, một trận bọt nước vọt lên. Sau đó chỉ thấy một đám ngon cá lớn bay lên không trung. Mà Mập đã sớm tại bãi cắt bên cạnh đảo một cái hố, đem nước biển dẫn đi vào, gặp con cá bay lên về sau, nhanh chóng nhảy lên. Đến, đem những cái kia cá toàn bộ đều quét đến nước trong hầm, cứ như vậy phối hợp với, rất nhanh một cái hố to bên trong đã là chậm rãi hải ngư. Một bên khác, một lát sau Ạp Sồn cùng Sở Sỉ Thở cũng quay về rồi, Sở Sỉ Thở song đao bên trên bưng lấy rất nhiều trái cây. Đồng thời cong lên còn cần là cây cùng sợi đằng ôm một chút ma như loại hình đồ ăn, mà một bên khác Hốn Tớ cu nở dê bay ra, con hàng này vờ ơ y ma dùng xạ đập hôn đem nắm đấm biến lớn dẫn theo so thân thể lớn không biết mấy lần tuổi khô lửa. Tiếp xuống liền là xử lý nguyên liệu nấu ăn sạp gì nạ lấy ra một cái nồi mặc dù không lớn, nhưng là cũng hẳn là đủ, bởi vì không có cờ dạn ý đồ cùng bạ gỗng đều không ở bên người, muốn điện thoại cũng chỉ có thể xuất ra cái bật lửa. Rất nhanh liền đem lửa thăng lên đến, lúc này thời gian vừa vặn tiếp cận hoàng hôn, có ánh lửa, cu nở dê lộ ra chẳng phải ảm đạm.